Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1122, luôn có điều dân muốn hại trẫm, 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày về sau, Cố Thiển Vũ lần nữa đem hai đứa bé này truyền triệu đến đua ngựa trận. Nàng trước hết để cho cái này hai hài tử so một trận kỹ thuật, cái kia 11 tuổi hài tử lấy yếu ớt ưu thế chiến thắng. Không biết có phải hay không là ảo giác. Cố Thiển Vũ cảm giác cái này 9 tuổi hài tử là cố ý thua trận thứ hai thi đấu. Cố Thiển Vũ để bọn hắn cưỡi tại trên lưng ngựa bắn di động bia ngắm, một người 20 tên, xem ai tỷ lệ chính xác chuẩn nhất. 11 tuổi hài tử trúng hồng tâm là 11 tên, lệch bia 2 tên, còn lại 7 mũi tên đều tiếp cận hồng tâm. Cái kia 9 tuổi hài tử bắn trúng hồng tâm 15 tên, cái khác đều tiếp cận hồng tâm, không có lệch tên tình huống. Cố Thiển Vũ nghe thấy kết quả trận đấu về sau, để công nhân đem hai đứa bé này gọi đi qua. Hiện tại khẩn trương sao? Cố Thiển Vũ hỏi. 11 tuổi hài tử nuốt một ngụm nước bọt, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Hồi hoàng thượng, thần không khẩn trương. 9 tuổi hài tử cũng lắc đầu, thần cũng không khẩn trương. Cố Thiển Vũ cảm giác cái này 9 tuổi hài tử chính là một cái vẹt luôn là bếp xếp. Cố Thiển Vũ đoán chừng nếu như cái này 11 hài tử nói mình khẩn trương, cái này 9 tuổi hài tử cũng sẽ nói mình khẩn trương. Cố Thiển Vũ nhìn thoáng qua 9 tuổi hài tử, sau đó hỏi. Người cảm thấy chẫm một vấn đề cuối cùng xảy ra cái gì? Đoán sai có trừng phạt, rất nặng. 9 tuổi hài tử khẽ nhíu mày một cái, sau đó không kiêu ngạo không tự ti mà nói. Thần không biết, nhưng là lấy thần ngu kiến, trước hai cái là luận võ, cái cuối cùng hẳn là văn. Cố Thiển Vũ mỉm cười, sau đó tiếp tục hỏi. Người bắn cái này 20 cái hồng tâm, có mấy cái là màu lam, có mấy cái là màu đỏ. Hồng tâm đồng dạng đều là màu đỏ, nhưng là Cố Thiển Vũ để cho người ta bôi mấy cái màu lam. 9 tuổi hài tử hơi suy nghĩ một hồi. Hồi hoàng thượng lời nói, thần nhớ kỹ là 7 cái màu lam hồng tâm, 13 cái màu đỏ hồng tâm. Cố Thiển Vũ hỏi 11 tuổi đứa bé kia. Người đây, người kia 20 hồng tâm có mấy cái là màu lam, mấy cái là màu đỏ. 11 tuổi hài tử có chút tái nhợt, cuối cùng hắn bịch một tiếng quỳ xuống tới. Xin hoàng thượng trách phạt, thần không có nhớ kỹ. Đứng lên đi, vấn đề này trả lời không được, trẫm không phạt. Cố Thiển Vũ đối 11 tuổi hài tử nói, hôm nay chỉ tới đây thôi, trẫm để cho người ta đưa các ngươi trở về. Cố Thiển Vũ mở miệng, nghe thấy Cố Thiển Vũ lời nói, 9 tuổi hài tử ngẩng đầu nhìn một chút Cố Thiển Vũ, cuối cùng hắn cũng không nói gì, đầu lại thấp xuống. Trở lại trong cung, Cố Thiển Vũ liền mô phỏng một đạo thánh chỉ, phong cái kia 9 tuổi hài tử vì huyền quốc tân đế. Gia hỏa này mặc dù còn nhỏ, nhưng lại rất thông minh. Biết lộ hết ra sự sắc bén quá làm cho người ta ngại, cho nên biểu hiện vẫn luôn trung quy trung củ, hơn nữa hắn trí nhớ cùng sức quan sát cũng không tệ. Cố Thiển Vũ cái thứ ba khảo đề chính là mục tiêu nhan sắc, người bình thường chú ý chút đều đặt ở như thế nào bắn chuẩn hồng tâm, cho nên rất dễ dàng xem nhẹ hồng tâm nhan sắc, coi như cảm thấy màu lam hồng tâm có chút cổ quái, bọn họ cũng chỉ là kinh ngạc một chút, sẽ không đi nhớ chính mình gặp mấy cái màu lam hồng tâm. Cho nên Cố Thiển Vũ cảm thấy cái này 9 tuổi hài tử rất thông minh, hơn nữa định lực cũng không tệ, là một cái đế vương liệu. Chờ chiều hội thời điểm, Cố Thiển Vũ đem kết quả này nói cho bách quan. Tất nhiên nàng vẫn là đánh lấy quốc sư danh hào, nói cho mọi người quốc sư cũng rất hài lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng cùng quốc sư đều hài lòng, đám đại thần đương nhiên sẽ không có dị nghị, mọi người nhất trí thông qua. Sau đó Cố Thiển Vũ cũng làm người ta đem thánh chỉ truyền đến cái kia 9 tuổi hài tử nhà. Cách chương.